chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3471, chương 3382, trượt lăn. Huyết tổ mở cái miệng rộng, còn giống như cá voi hút nước đem cái kia hơn nửa ngày một bên xương máu toàn bộ hút nhập thể nội. Hắn bề ngoài đang biến hóa, mặt biến vàng như nến, tóc biến đến hoa râm, tựa như mì tôm đồng dạng vòng quanh. Càng thêm đáng sợ là hắn một con mắt đóng chặt, có một cái lại hiện ra quỷ dị huyết hồng chi sắc. Tình cảnh này để Chu Trọng Thái các loại người thất kinh. Ngươi không phải tổ sư gia. Chu Trọng Thái đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin hô, còn chưa đủ. Huyết tổ phát ra cuồng hống, híp mắt nhìn lấy bên cạnh, cười hắc hắc nói, 61 bất quá là bản đế khôi lỗ, đã sớm bị bản đế quất 3 hồn 7 vía, không chết có thể tại chết. Nghe thấy 61 cái tên này, Chu Trọng Thái bọn người đều sắc mặt hôi bại. Sáu Nghiêm lại là Mênh Mông Tiên Tông khai sơn tổ sư gia, mạnh mẽ như vậy nhân vật đều bị người mưu hại, trước mắt cái này người thân phận thì không cần nói cũng biết. Ngươi là huyết tổ? Chu Trọng Thái thân thể run rẩy nói ra. Hừ hừ, huyết tổ phát ra cười như điên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một đoàn mơ hồ Chu Trọng Thái. Tính ngươi có chút kiến thức, vừa vặn bồn tọa còn thiếu một số huyết khí, các ngươi vừa vặn có thể bổ sung. Không, Chu Trọng Thái sắc mặt biến đổi lớn lui về phía sau. Nhất thời thì có một cỗ lực lượng buông xuống, đem hắn ở bên trong tất cả Mênh Mông Tiên Tông cao tầng toàn bộ nghiền thành xương máu. Vương Đại Đông mí mắt nhảy lên vài cái, Chu Trọng Thái bọn người ngay tại trước mắt hắn toàn bộ bảo thành xương máu. Huyết tổ đem những thứ này huyết khí hấp thu, nguyên bản vàng như nến mặt biến đến hồng nhuận. Hắn từ trên người Vương Đại Đông xuống tới, lấy tay nắm bắt chính mình thân thể. Ha ha ha, nấc, huyết tổ cười vài tiếng, sau đó một tiếng hoảng hốt, con mắt đảo một vòng, nhất thời theo vân đoan rơi xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Đại Đông không hiểu ra sao, đây là cái gì thao tác? Bành, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông quay đầu đi chỗ khác. Mở mắt ra, Mênh Mông Tiên Tông đại điện liền bị nện thành phế tích. Mênh Mông Tiên Tông còn lại đệ tử tứ tán hoảng trốn. Từ hôm nay trở đi, Vân Tiêu Tông cùng Mênh Mông Tiên Tông đem triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Vương Đại Đông rơi xuống đất, nhìn lấy đại thay đổi Mênh Mông Tiên Tông, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này trong đầu hắn lóe qua một bóng người. Thôi cẩn thận, hắn nhất thời lách mình bắt lấy một cái cuống quýt thanh niên hỏi. Thôi cẩn thận ở đâu? Ta không biết, thanh niên bị hoảng sợ một lần. Thân thể mềm oạt ngồi tại lạnh như băng phía trên. Lan, bực này không có chứng hàng. Vương Đại Đông đá một chân lại bắt lấy một cái. Cái này khoa trương hơn, bị hắn hoảng sợ cứt đái lóe ra. Mênh Mông Tiên Tông chiêu này đều là mặt hàng gì? Vương Đại Đông không cam lòng nói, tranh thủ thời gian cách xa xa bắt lấy một vị nữ đệ tử. Thôi cẩn thận ở đâu? Cái này nữ đệ tử còn đỡ một ít, không có xuất hiện phía trước loại kia hiện tượng. Thôi cẩn thận bị dư sư huynh mang đi, ta cũng không biết đi đâu. Vương Đại Đông nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại, ngốc tại chỗ. Nữ đệ tử thấy thế vội vàng rời đi, còn lại Tình Tâm, Vương Đại Đông trong miệng lầm bầm, đôi mắt híp lại, cũng mặc kệ huyết tổ hiện tại thế nào, một đường hỏi đi, lúc này mới hỏi còn lại Tình Tâm chỗ ở, mở ra còn lại Tình Tâm chỗ ở cửa lớn, Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời thì trừng lớn, tại trên mặt đất, có một bộ không mặc quần áo thây khô. Một đôi trợn tròn ánh mắt thì nhìn lấy hắn, để Vương Đại Đông run rẩy. Vương Đại Đông nhớ đến thôi cẩn thận chóp mũi có khỏa nốt ruồi. Đúng lúc cái này thây khô trên chóp mũi thì có một khỏa. Kéo kẹt, Vương Đại Đông không khỏi nắm chặt quyền đầu, đôi mắt không khỏi đỏ bừng. Thôi lão chết hắn đã đầy đủ áy náy. Hiện tại thôi cẩn thận biến thành cái bộ dáng này, để hắn càng thêm áy náy. Mà hết thảy này kẻ đầu têu đều là còn lại tình tâm. Còn lại tình tâm, Vương Đại Đông nhất quyền đánh ở trên tường, đánh ra một cái động lớn tới. Hắn dùng quần áo bọc lấy thôi cẩn thận thân thể, ôm ra cái này phòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ để còn lại tình trong lòng đi cho ngươi chôn cùng. Mang theo thôi cẩn thận trở lại trên trấn. Thôi lão thân thể còn thẳng tắp ngồi tại trên quảng trường, nhưng thân thể đại bộ phận đều đã hư thối. Vương Đại Đông đem hắn cùng thôi cẩn thận táng cùng một chỗ. Nhìn lấy bọn hắn mộ bia, Vương Đại Đông trong lòng áy náy khó làm. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn thương khung. Màn trời không biết cái gì thời điểm lại nhiều một đầu cái khe to lớn đem bầu trời phân ra bốn múi. Chúng ta, thủy chung không phải một cái thế giới người. Vương Đại Đông trong lòng thở dài. Cổ giới ở trong mắt Vương Đại Đông tựa như bên trong tu chân thế giới. Khoa học kỹ thuật lực lượng ít đến thương cảm, nhưng cái thế giới này ngay tại đi hướng tiêu vong, mà địa cầu ngay tại đi hướng linh khí khôi phục thời đại. Đây hết thảy trong cõi u minh tự có định số, ai có thể phỏng đoán đến thấu. Vương Đại Đông quay người rời đi, trở lại mênh mông tiên tông đại điện vị trí. Nhìn lấy biến thành phế tích đại điện, Vương Đại Đông làm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Huyết tổ cả người đầu cắm trong đất, chổng vó, một điểm động tĩnh đều không có. Không biết lại ợ ra dám a. Vương Đại Đông đứng tại huyết tổ bên người nhỏ giọng so tài một chút. Ợ ra dám cái bóng, còn không mau đem lão tử lôi ra đến. Huyết tổ chửi một câu. Hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái. Chính ngươi có thể động, làm gì muốn ta rồi? Ngươi giả bị đụng a? Ta mẹ nó. Huyết tổ phát hiện mình nói chuyện với Vương Đại Đông thì dễ dàng phẫn nộ. Không biết là vì cái gì? Ta tạm thời khống chế không? Mời ngươi kéo ta ra ngoài được không? Huyết tổ cưỡng chế lấy nộ khí, rất bình thản nói ra. Vương Đại Đông hỏi, vì cái gì? Huyết tổ tức giận, cái gì đều đừng nói. Trước tiên đem bản đế lôi ra đến. Lòng đất hắc, ta sợ. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Đây là cái kia giết người không chớp mắt huyết tổ sao? Giọng điệu này, tựa như là đang làm nũng a. Một cái lão già nát rượu đang làm nũng. Hình tượng này quá cảm động. Ba, Vương Đại Đông đem huyết tổ lôi ra, để ở một bên. Huyết tổ một mắt khó khăn chuyển động, bộ mặt vô cùng cứng ngắc, tựa như cương thi đồng dạng. Tiền bối, ngươi không được a. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy huyết tổ cái bộ dáng này. Làm sao đều giống như phục sinh thất bại, ngươi tới gần chút. Huyết tổ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng gian khó nói. Vương Đại Đông vô ý thức ngang nhiên xông qua. Thình lình trông thấy một cái hắc ảnh hướng chính mình đánh tới. Vương Đại Đông lập tức ngửa đầu, né tránh đến, định thần nhìn lại, khá lắm, huyết tổ trong tay nắm chặt một cục gạch đâu. Còn tốt chính mình lẫn mất nhanh, bằng không lần này nhưng là mặt mày hốc hác. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Huyết tổ nghiến răng, muốn không phải hắn ra chút vấn đề, cục gạch này đi xuống nhất định có thể để Vương Đại Đông biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Quay lại đây, còn không mau một chút mang bản đế rời đi. Ngươi tại đánh ta làm sao bây giờ? Không đánh, thật, chân thực. Huyết tổ cắn răng, buông tay ra, chuyển gạch thuận thế rơi xuống. Hắn là cầm Vương Đại Đông không có cách nào. Vương Đại Đông đem huyết tổ lưng cõng, hỏi một câu, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi thượng đế cấm khu, bên kia có bản đế lưu lại đồ vật, hy vọng có thể để bản đế đỡ một ít. Huyết tổ nói một tiếng, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, liền hỏi, tiền bối, ngươi biết cầm đế sao? Cầm đế, lão tử chết không biết bao nhiêu năm, nào biết được sau khi chết những năm này có người nào thành đế?